Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 217, lương thực cục lầu 4 trong phòng hội nghị, giờ phút này vốn là ai ai tễ tễ, ngồi đầy nhân viên công tác hội nghị đại sảnh, thoáng cái vắng vẻ hơn phân nửa, chỉ còn lại Trần Cục trưởng cùng Khang Phó Cục trưởng hai người cùng với thư ký còn có Hà Gia. Huynh muội một đoàn người cùng Tống Miên Miên ba người, đang thương lượng có quan hệ với gặp tai họa nông hộ. Hàng ế nông sản phẩm số lượng hợp tác vấn đề. Chúng ta Tây Bắc khu bên này vụn vặt lẻ tẻ gặp tai họa cây ớt gieo trồng nông hộ. Tổng cộng có 1.200 nhiều gia. Dựa theo năm trước công tác thống kê, bình quân mỗi lần hộ ước chừng có 400.500 kg tả hữu cây ớt số lượng tính toán. Quang chúng ta Tây Bắc khu bên này hàng ế cây ớt, ước chừng ngay tại 500 tỷ 600 nghìn kg tả hữu nhiều như vậy cây ớt. Tống tiểu thư ngài xác định có thể ăn ư? Trần Cục trưởng ngồi ở đối diện đảo văn kiện trong tay. Hiệp ước, hợp đồng, chăm chú cùng Tống Miên Miên mấy người thương thảo chuyện này. Hắn có chút lo lắng, trước mặt vị này tân tấn gieo trồng sư tuổi còn nhỏ tâm cao khí ngạo. Mất mặt mặt mũi, cố ý mạo xưng là trang hảo hán, đem cây ớt mua về sau, cuối cùng chỉ có thể nện ở trong tay. Bởi như vậy, bọn hắn cũng không phải là kết tốt, mà là kết thù. 5.060 vạn cây di cây ớt số lượng không nhỏ. Chúng ta Hà Gia lúc trước cũng chỉ ký kết 5.000 cân hiệp ước. Hợp đồng cây ớt số lượng lớn như vậy. Tống tiểu thư hoàn toàn chính xác có lẽ lo lắng nhiều cân nhắc. Hà Phi Vũ đối Tống Miên Miên vô cùng có hảo cảm. Hà Nhã Đồng cũng giống như thế. Hai người cũng không muốn Tống Miên Miên ký hiệp ước về sau. Cây ớt nện ở trong tay. Những người còn lại nhao nhao theo Trần Cục trưởng cùng Hà Gia hai huynh muội thanh âm. Đem ánh mắt đặt ở Tống Miên Miên trên người. Đỉnh mọi người ánh mắt áp lực. Tống Miên Miên sắc mặt không biến, mở ra trong tay văn bản tài liệu, cầm lấy bên cạnh ký tên bút, đa tạ mấy vị hảo ý, ta đã quyết định, đoạn thời gian trước ta tại trên TV thấy được có quan hệ với cây ớt hàng ế sự tình sau. Ta cùng bằng hữu vừa vặn chế tạo ra một loại cây ớt tương. Mùi vị không tệ, rất được chung quanh hàng xóm hoan nghênh. 50 đến 60 vạn cây di cây ớt tuy nhiên không có biện pháp duy nhất. Một lần tiêu thụ ra đi, nhưng là làm thành bình trang cây ớt tương sau, chỉ cần vệ sinh sạch sẽ, trừ độc đúng chỗ, có thể bảo tồn một đoạn thời gian rất dài cho nên Trần Cục trưởng không cần lo lắng nhóm này cây ớt. Tiêu thụ vấn đề, gần nhất những ngày này, quang nhà bọn họ cửa hàng mỗi ngày nấm hương cây ớt tương lượng tiêu thụ ít nhất đều có hơn 1.000 bình nhiều, 50 đến 60 vạn cây di cây ớt mặc dù nhiều. Nhưng là thật muốn đem cây ớt hong khô sau chế tác thành cây ớt tương. Tối đa cũng là có thể chế tạo ra 20-30 vạn bình tả hữu. Nếu là chỉ có nàng một nhà điếm, cây ớt tương tiêu thụ thời gian có thể sẽ kéo được tương đối dài. Thế nhưng hai ngày này, sớm đã bị cây ớt tương chinh phục, hơn nữa người được mấu chốt buôn bán nhà bán hàng nhau nhau tìm tới tận cửa rồi. Tỏ vẻ đều muốn cùng nàng hợp tác. Cộng đồng tiêu thụ, trong đó có chút dã tâm lớn thương nhân, thậm chí tại chỗ tỏ vẻ muốn đem những thứ này cây ớt tương đưa đến những thành thị khác tiến hành tiêu thụ. Bởi vậy, Tống Miên Miên tuy nhiên không có cùng những thứ này thương nhân ký hiệp ước. Nhưng là tiêu thụ hết nhóm này cây ớt tương, nàng vẫn có nắm chắc, nàng thậm chí cảm thấy được mặc dù tình hình kinh tế cây ớt số lượng nhiều hơn nữa gấp đôi. Nàng cũng là có thể đủ ăn, duy nhất có thể tiếc đại khái chính là, cây ớt số lượng quá nhiều lời nói. Hồng thông nghiêu can khuẩn cung ứng không được cũng may khuẩn nấm lớn lên nhanh. Hơn nữa hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh lại là trung cấp gieo trồng tinh linh. Nàng cũng không cần phát sầu, trong nội tâm tính toán về đến nhà về sau, được lập tức phái người tu kiến mới hồng thông nghiêu can khuẩn nấm dạp. Tống Miên Miên nắm tay thượng bút máy, ký xuống tên của mình, cũng cùng lương thực cục bên này thương lượng tốt, ngày mai cây ớt thu mua công việc, Trần Cục trưởng để tỏ lòng thành ý, thậm chí tại chỗ gọi điện thoại cho ngành tương quan, bắt cầu giật dây, để cho bọn họ đem cây ớt tương chế tác nhà xưởng thuê cho Tống Miên Miên một năm. Đợi lát nữa có thể trực tiếp đi ngành tương quan ký hiệp ước. Giao nạp phí dụng, căn cứ trong thành xin phá sản xí nghiệp, đều là trực tiếp do căn cứ thành phố Pháp Viện tiến hành xử lý. Dưới bình thường tình huống loại này xí nghiệp sẽ trực tiếp tiến vào đấu giá, quá trình thời gian sẽ ở 3 tháng đến nửa năm tả hữu, nhưng có đôi khi cũng sẽ xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Liền nói ví dụ hiện tại loại tình huống này, Tống Miên Miên tại lương thực cục bên này vẫn còn thảo luận một ít chi tiết vấn đề. Có quan hệ với cây ớt thu mua sự tình, tựa như dài quá cái đôi cánh tốt, trực tiếp bay đến trăm ngàn cái nông hộ trong tai, làm bọn hắn vui mừng tung tăng như chim sẻ năm này thay. Bên trong căn cứ thị nông hộ môn bình quân thu nhập xa xa cao hơn bình thường công nhân. Có thể nông hộ cái nghề nghiệp này, là cần nhìn bầu trời ăn cơm, có đôi khi gặp được thiên tai nhân họa, cũng sẽ để cho bọn họ uể oải nhiều năm. Mơ siêu hồng gia chính là như vậy một gia đình. Cùng phiến khu vực này tuyệt đại đa số nông hộ bất đồng. Hồng gia cái này tam mẫu ruộng đồng thậm chí còn là tìm người khác thuê. Cần hàng năm giao nạp hết mấy vạn tiền thuê cho điền chủ. Hồng Giai Vi đứng ở đồng ruộng, mặc trên người phòng hộ phục, cầm lấy công cụ cùng phụ thân cùng nhau xử lý một cây đột nhiên cất cao to ra biến dị cây ớt. Mà mơ siêu trong giây lát to ra biến dị cây ớt khoảng chừng cao hơn 1 mét. Nguyên một đám đỏ rực cây ớt bành trướng đến nhìn như giống như sắp nổ tung bộ dáng. Nó vung vẩy cành, dốc sức liều mạng quật suy nghĩ cần nhờ gần Hồng Giai Vi hai cha và con gái. Hồng phụ mặc phòng hộ phục, tuy nhiên không e ngại đối phương, nhưng đối phương vung vẩy quật động tác, lại trực tiếp tai họa bên cạnh bình thường cây ớt, trống rỗng một tiểu miếng đất phương, nhìn xem thượng cái kia trước mắt đống bừa bộn, đã bị quật phải không bộ dáng cây ớt, khiến cho Hồng Giai Vi trong nội tâm từng trận đau lòng. Thật vất vả xử lý xong cái này gốc biến dị cây ớt. Thành lý hết bị tai họa bình thường cây ớt, vốn là hảo hảo một mảnh cây ớt mà, giờ phút này đã trống rỗng một tiểu phiến, cùng loại này tiểu chân không tương tự chính là, đồng ruộng trên địa đầu còn có vài khối khu vực, Hồng Giai Vi đứng người lên, xoa xoa mồ hôi trên trán, khuôn mặt thượng tràn ngập đau lòng hai chữ. Cha muốn không chúng ta trước đem những thứ này cây ớt thu a. Cứ như vậy treo ở trên cây cũng không thích hợp a, mặc dù sẽ so hái xuống đặt ở trong nhà nát hơi. Chút chậm một chút, thế nhưng lại như vậy xuống dưới. Mỗi ngày biến dị tổn thất cây ớt nói không chừng muốn so nát thiệt thòi đánh rơi còn nhiều hơn. Hồng gia không có giữ tươi phương tiện, cũng không có hong khô thiết bị. Gần nhất những ngày này nhà bọn họ đều là đem rất quen thuộc cây ớt hái xuống. Do Hồng Mẫu chọn đến trên thị trường tiến hành mua bán. Chỉ tiếc gần nhất thuộc về cây ớt sản lượng cao kỳ. Chỉnh cái chợ bán thức ăn trong bán cây ớt người rất nhiều. Nhà mình mẫu thân thường thường bán thượng suốt một ngày, cũng không nhất định có thể đem chọn đi qua cây ớt bán xong. Hồng phụ cau mày. Đem chứa biến dị cây ớt thùng gỗ xách trong tay, trùng trùng điệp điệp thở dài. Người nói những thứ này ta cũng biết, nhưng những thứ này cây ớt hái xuống, chúng ta cũng không có những thứ khác bảo tồn thủ đoạn. Ngoại trừ đem chúng bỏ vào cái bình ở bên trong phao thành toan lạt tiêu bên ngoài. Hong khô cùng giữ tươi nhà của chúng ta cũng không có pháp là mơ siêu, đối với chúng ta ra cây. Ớt sống. Cùng chuyên môn ngâm chế toan lạt tiêu giống bất đồng, nếu là chúng ta trong thời gian ngắn bán. Không được, phao thời gian hơi chút đoạn dài, cây ớt sẽ chính mình tan ra, đến lúc đó căn bản bán không được. Hồng phụ những ngày này cũng vì cái này phiến cây ớt trong đất cây ớt sầu bạch đầu. Hồng gia tổng cộng 6 miệng ăn, một lão hai đại tam tiểu, lão nhân ngày bình thường có thể giúp đỡ cắn chút sống. Ba cái hai tử trong lớn nhất, hôm nay cũng có 16 tuổi, có thể đi theo hắn cùng một chỗ xuống đất, thời gian làm sao tới nói cũng không tính khó khăn. Thế nhưng năm trước con dâu sinh ra cơn bệnh nặng, đem trong nhà tích góp toàn bộ hao tổn cán, lúc chưa gửi ngân hàng dưới tình huống, người một nhà cần cung cấp 3 cái hai từ ăn tự nhiên đồ ăn. Còn cần cung ứng 2 cái hai từ đọc sách, chân thật có chút trứng chọi đá. Hắn vốn là chỉ ngóng trông vội vàng đem tình hình kinh tế cái này nhất cha cây ớt toàn bộ bán đi. Thu hồi tiền cũng tốt tổng cộng cho nhà chi tiêu, thuận tiện chuẩn bị cho tốt sang năm ruộng đồng thuê phí tổn. Hiện tại ruộng đồng bên trong cây ớt đã thành thục, vì chất lượng tốt phì, rõ ràng có lẽ trực tiếp ngắt lấy. Thế nhưng nhà bọn họ đã không có biện pháp tìm được đường dây tiêu thụ. Lại không có biện pháp hái xuống về sau hong khô giữ tươi. Chỉ có thể mặc cho do những thứ này thành thục cây ớt tiếp tục đặt ở đồng ruộng. Tranh thủ có thể làm cho những thứ này cây ớt nhiều để vài ngày để lại vài ngày. Nhìn xem cây ớt trên cây đã có lẻ tẻ một chút cây ớt thục quá mức. Bắt đầu trông thấy xuất hiện hư tình huống, cũng hoặc là nhẹ nhàng đụng một cái liền trực tiếp rơi xuống. Hồng phụ thật dài thở dài, tranh thủ thời gian lại đem những thứ này cây ớt hái xuống. Thu thập xong, chờ ngày mai lại để cho thê tử mang đến chợ bán thức ăn nhìn xem có hay không có người nguyện ý mua. Summer sale, nếu những thứ này cây ớt bán không được mà nói đệ đệ năm nay học phí cùng ta năm nay. Học phí, có phải hay không không có cách nào khác giao, Hồng Giai Vi Mân mím môi. Thanh âm có chút xa xút, cả người thật giống như bị vứt bỏ con mèo nhỏ, nhìn qua thập phần đáng thương. Sẽ không bán không được làm bọn chúng ta đây ngày hôm qua không phải gọi điện thoại cho Lương. Thực cục sao Lương thực cục Trần cục trưởng đều nói sẽ giúp chúng ta nghĩ biện pháp. Nhà của chúng ta cây ớt nhất định có thể bán đi, Hồng Phụ hoàn toàn không dám suy nghĩ những thứ. Này cây ớt, nếu như bán không được mà nói. Vậy phải làm thế nào những ngày này hắn và thê tử đêm hôm khuya khuất lật qua lật lại trên giường. Ngủ không được, vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Nếu như nhà bọn họ cây ớt chân thật bán không được. Hai ngày nữa chỉ sợ cũng chỉ có thể hạ giá xử lý. Cũng không thể tùy ý những thứ này cây ớt nát trong đất a thế nhưng gần nhất những ngày này cùng. Bọn họ có đồng dạng ý tưởng người khẳng định không ít. Hồng Phụ thở dài, chỉ sợ đến lúc đó nhà bọn họ những thứ này cây ớt giá cả. Được hàng cái một nửa không ngớt, người bên ngoài ra ruộng đồng là của mình, hạ giá xử lý cũng là tham ăn được tiêu. Tuy nhiên thua lỗ chút, không bằng những năm qua thu hoạch nhiều. Thế nhưng bọn hắn không có thuê gánh nặng vẫn có thể đủ chèo chống. Thế nhưng như nhà bọn họ tình huống như vậy nếu như hạ giá bán ra. Sang năm sinh hoạt chỉ sợ cũng gặp qua được so sánh khó khăn. Thậm chí ba cái hai từ có khả năng không có biện pháp lại đi trường học đọc sách. Đầu năm nay đọc sách phí tổn không rẻ, trường công vẫn còn dễ nói. Thế nhưng một ít dạy học chất lượng ưu tú tư nhân trường học. Nhất là những cái kia mở võ đạo ban trường học, giá cả cũng không tiện nghi, nhà bọn họ ba cái hai từ đọc đều là tư nhân trường học. Trong ngày thường phí tổn so trường công cao hơn gấp 4-5 lần. Ngày bình thường tiễn đưa hai từ đi trường học đều là nắm chặt dây lưng quần. Hôm nay đến như vậy vừa ra Hồng Phụ lại thở dài. Hắn đã không dám tiếp tục xuống suy nghĩ. Nhưng khi nhìn nữ nhi cái kia mặt mũi tràn đầy thất lạc bộ dáng. Hồng Phụ thò tay vỗ vỗ Hồng Giai Vi bả vai nói, chân thật không được. Sang năm chúng ta phải đi trường công đọc sách a ngươi cùng đệ đệ của ngươi bọn hắn mới như vậy hơi. Lớn, cũng không thể sẽ không đi học, về phần đại học phải nhìn ngươi chính mình rồi. Khảo thi vượt trên liền niệm, thi không đậu vậy mặt khác tìm phần sống a Hồng Giai Vi cúi đầu không nói chuyện. Trong tay cầm xử lý biến dị thực vật công cụ đi theo phụ thân sau lưng. Có đọc sách tổng so không có đọc sách muốn hảo. Cho dù là đi trường công, nàng cũng muốn đọc sách ngay tại hai cha con lòng tràn đầy sầu khổ. Chỉ cảm thấy con đường phía trước có thể xấu. Hoàn toàn không biết nên đi như thế nào xuống dưới lúc. Bỗng nhiên một hồi tiếng kinh hô theo bên cạnh một gia đình trong hai lầu vang lên. Trống trải đồng ruộng bốn phía yên tĩnh, hơn nữa đối với phương thanh âm rất lớn, lúc này liền truyền hướng về phía phương xa, cái kia cực lớn kinh hỉ âm thanh thiếu chút nữa liền đem phụ nữ hai người sợ hãi kêu lên một cái. nhưng mà không đợi hai cha con ngẩng đầu thăm dò rõ ràng bên cạnh đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bên cạnh cách đó không xa vài hộ nhân gia, đồng dạng cũng muốn nổi lên từng đợt tung tăng như chim sẻ tiếng kinh hô. Hồng Giai Vi đầy đầu nghi hoặc, giật giật phụ thân cánh tay, vừa định hỏi thăm phụ thân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, kết quả tiểu cô nương chỉ thấy vốn là dừng lại ở trong nhà nấu cơm. Nãi nãi, bỗng nhiên từ trong nhà bên trong vọt ra, cao hứng hướng về phía hai người bọn họ hô, gia quốc. Giai Vi à, việc vui đại hỉ sự, nhà chúng ta cây ớt có thể bán đi, nhà chúng ta cây ớt có thể bán đi. Lương thực cục bên kia cho nhà chúng ta gọi điện thoại, ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành thu mua. Giai Vi mau đi chợ bán thức ăn đem mẹ của ngươi gọi về đến. Chúng ta xế chiều hôm nay phải tranh thủ thời gian thu thập, mau nhanh. Đừng chậm trễ thời gian, tin tức tốt phẳng phất tựa như tại Hồng Giai Vi đầu bên cạnh nổ giống nhau. Tiểu cô nương hai mắt tròn, kinh hỉ theo trên mặt lan tràn trí đáy mắt. Liên thủ thượng công cụ cũng không muốn, trực tiếp vứt trên mặt đất, bộ dạng xun xoe liền hướng chợ bán thức ăn chạy tới. Cũng mặc kệ trên người mình hay không còn ăn mặc cồng kềnh phòng hộ phục. Cả người trong đầu chỉ còn lại một việc bán đi nhà bọn họ cây ớt có thể bán đi, mình và đệ đệ sang năm đều có đọc sách, rốt cuộc không cần. Phát sầu tiểu cô nương một đôi viên viên mắt lập tức cười đã thành hai vịnh xinh đẹp tháng thiếu. Giang, cùng lúc đó nhận được tin tức này, cây ớt nông hộ môn không chỉ có riêng chỉ có Hồng Gia cái này một mảnh khu vực, còn có phụ cận địa phương khác nông hộ, đồng dạng cũng nhận được lương thực cục bên này gọi điện thoại tới. Mỗi cái vui vẻ ra mặt, tranh thủ thời gian hành động, nhao nhao kêu gọi gia nhân tranh thủ thời gian động thủ ngắt lấy đứng lên. Một ít trong nhà ruộng đồng khá nhiều thậm chí còn tìm tới bằng hữu thân thích. Lương thực cục người bên kia thế nhưng nói, ngày mai sẽ bắt đầu thu mua, bọn hắn cũng không thể bỏ lỡ thời gian ngày hôm nay. Tây Bắc khu có hơn 1.000 hộ nhà nông môn, cũng bắt đầu hành động đứng lên, những người này có trồng thực cây ớt cũng có gieo trồng bao rau các mặt khác rau xanh. Bọn hắn tất cả đều là những ngày này nông sản phẩm hàng ế bị nguy hộ. Tống Miên Miên tại lương thực cục ký kết hiệp ước, hợp đồng về sau. Lại đi pháp viện ký kết cây ớt tương nhà xưởng thuê hợp đồng. Tại ký kết hợp đồng trong quá trình này, toàn bộ hành trình cũng do Khang phó cục trưởng cùng đi. Đối phương coi như là tương đối tận tâm tận lực, ký kết tốt hiệp ước, hợp đồng, xem hết chỉnh cái cây ớt tương trong nhà xưởng thiết bị tình huống. Tống Miên Miên sau khi về đến nhà, liền cùng ông ngoại bà ngoại nói đến chuyện này. Chế định tốt rồi, ngày mai nên do ai đi lương thực cục tiến hành cây ớt thu mua. Lại có ai đi chằm chằm vào khuẩn nấm phòng tu kiến tuyên chỉ. Đợi một chút một loạt sự tình, về phần nàng tức thì ngày mai ý định mang theo Khâu Tú Lan. Gọi điện thoại cho nhà xưởng nguyên lai công nhân viên chức. Để cho bọn họ làm tốt làm trở lại chuẩn bị, hơn nữa còn muốn đi thị lý đặt hàng một đám những thứ khác cây ớt chế tác công cụ. Liền nói ví dụ hong khô cơ đợi một chút, dù sao lúc trước cây ớt tương nhà xưởng chế tác cây ớt tương cũng không cần xào chế hong khô. Chỉ cần băm để mùi ướp gia vị lên men là được. Đem chuyện này tình trong đầu, tới lui lui đã qua mấy đường, lại cùng ông ngoại bà ngoại nói. Hơn nữa kỹ càng ghi tạc vở thượng, Tống Miên Miên lúc này mới cảm giác cổ có chút đau nhức. Chính mình chỉ sợ còn cần mấy cái chuyên nghiệp nhân tài đến đây hỗ trợ. Nhất là công ty quản lý cùng tiêu thụ phương diện. Tống tiểu thư, cần những người khác đến hỗ trợ ư, ta có thể gọi điện thoại cho liệp đầu công ty. Để cho bọn họ hỗ trợ thông báo tuyển dụng một đám chuyên nghiệp nhân tài. Địch Tuấn những ngày này đem Tống Miên Miên một đoàn người động tác tất cả đều xem tại trong mắt. Tự nhiên mà vậy sớm nghĩ tới phương diện này sự tình. Đối diện người này có thể tại chính mình có năng lực dưới tình huống ra tay trợ giúp những cái kia. Nông hộ, hắn hẳn là kính nể, nhưng gieo trồng sư cuối cùng chẳng qua là gieo trồng sư. Gieo trồng năng lực cường hãn người, không nhất định có thể kinh doanh tốt một nhà công ty. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, có đôi khi chuyên nghiệp nhân tài đến xử lý một sự tình mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Tống tiểu thư tuổi còn trẻ liền đã là cao cấp gieo trồng sư. Như vậy xuất sắc gieo trồng thiên phú thì càng có lẽ đến nhiều hơn đào tạo gieo trồng tinh linh. Nếu là có thể lại đào tạo ra một ít thiên phú xuất chúng cao cấp gieo trồng tinh linh. Nói ví dụ luyện chế ra đến dược tề có thể tăng lên võ giả đẳng cấp. Có thể làm cho khế ước thú để cao tiến giai xác suất. Có thể trực tiếp hạ độc chết một đầu vương cấp biến dị thú như vậy chỉnh cái ngay Viêm Thành căn cứ. Thực lực, đều có thể hung hăng đề cao một mảng lớn căn cứ thực lực càng cao. Đám dân chúng chất lượng sinh hoạt có thể càng tốt, mọi người sinh hoạt cũng liền có thể càng an toàn, làm vì căn cứ thành một phần tử. Địch Tuấn hoàn toàn không hy vọng trước mặt vị này Tống tiểu thư hội bởi vì kiến thiết công hán sự tình, mà chậm trễ thiên phú của mình. Cũng may Địch Tuấn lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa vừa nghe đến có Liệp Đầu công ty có thể hỗ trợ thông báo tuyển dụng một đám chuyên nghiệp nhân tài. Tống Miên Miên lúc này hai mắt sáng ngời, trực tiếp thúc giục Địch Tuấn, tranh thủ thời gian cho Liệp Đầu công ty gọi điện thoại. Nàng đời trước niên cấp sẽ không đại, tận thế lúc hay là một người học sinh bình thường, về sau đã đến căn cứ mỗi ngày chỉ nhớ rõ làm ruộng. Ngẫu nhiên ra căn cứ hóng gió một chút, cũng liền chẳng qua là săn giết mấy cái biến dị thú tang thi mà thôi. Ở đâu hiểu được cái gì quản lý công ty tiêu thụ đóng gói gần kề chỉ là một cái nông trường. Một nhà rau quả điếm cùng chuỗi chuỗi điếm, nàng liền mỗi ngày cần bề bộn đến bề bộn đi, càng đừng đề cập nàng mỗi ngày còn phải hoa đại lượng thời gian ngâm mình ở trong nông trại. Dựa theo cái thế giới này mặt khác gieo trồng sư nguyên thủy nhất phương pháp xử lý tiến hành gieo trồng tinh linh đào tạo, nghĩ đến những thứ này thời gian. Nàng mỗi ngày đỉnh mặt trời mưa to, liên tục tại đồng ruộng xuyên thẳng qua, nhưng lại ngay cả một cây gieo trồng tinh linh cũng không có tìm được gặp bi thảm tao ngộ. Tống Miên Miên liền có chút hoài nghi nhân sinh từ khi nàng đi tới nơi này cái thế giới. Trước trước sau sau cũng có hơn nửa năm thời gian, những ngày này nàng tại đồng ruộng trên địa đầu tiếp xúc qua biến dị thực vật. Không có 6 con số cũng có 5 con số. Thế nhưng nhiều như vậy biến dị thực vật, sửng sốt chưa từng có nhượng nàng gặp được qua một cái gieo trồng tinh linh nếu như nói nguyên chủ. Tiểu cô nương gieo trồng thiên phú không tốt lắm, từ nhỏ đến lớn tiếp xúc qua gieo trồng tinh linh, cũng không muốn cùng nàng câu thông. Thế nhưng chính mình lại là chuyện gì xảy ra người khác tùy tiện tại chậu hoa ở bên trong loại một. Cây bí đỏ chính là gieo trồng tinh linh, có thể nàng thời gian dài như vậy. Lại sửng sốt không có thể nhìn thấy một cái Tống Miên Miên đều có ấn mở mới hoài nghi. Của thân thể này chủ nhân có phải hay không có được không phải tu thể chất nếu như không phải mộc hệ. Dị năng có thể thúc đẩy sinh trưởng gieo trồng tinh linh. Tống Miên Miên cảm giác mình nói không chừng không chuẩn tựa như nguyên chủ giống nhau. Vài chục năm vài thập niên tìm khắp không đến một cái thuộc về mình gieo trồng tinh linh. Những ngày này sự tình lại để cho Tống Miên Miên triệt để hết hy vọng. Không hề yêu cầu xa vời mình có thể như mặt khác gieo trồng sư như vậy. Có thể tại đồng ruộng trên địa đầu trực tiếp gặp được gieo trồng tinh linh. Nàng hãy tìm cơ hội vụng trộm thúc đẩy sinh trưởng A liền nói ví dụ bí mật giấu chút biến dị hạt. Giống, biến dị rễ cây, đợi đến lúc ngày nào đó trong đất lắc lư thời điểm. Lại đem những thứ này biến dị hạt giống biến dị rễ cây vùi vào trong đất. Tiến hành viễn trình điều khiển, hiện tại mộc hệ dị năng lên tới 6 cấp nàng đã có thể làm được tinh tế viễn trình điều khiển. Sớm dưới chôn biến dị hạt giống, 2 ngày nữa lại đến thúc đẩy sinh trưởng, quả thực hoàn mỹ trong nội tâm kế hoạch tốt chuyện này. Tống Miên Miên quyết định, hết chương.